Uông thiếu tình yêu này dành cho anh. Chương 24 giờ 24, sinh nhật Uông Khắc Hạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy hôm nay Ninh Thanh Vi rất mệt mỏi trong người vì trải qua một kỳ thi. Hôm nay là ngày cuối. Cô thi xong liền đi đến tập đoàn Uông Thị tìm anh. Chồng à, cô mở cửa uể oải đi lại gần anh. Sao vậy, mệt trong người sao? Anh để cô ngồi trong lòng mình. Dạ, rất mệt, cô dụi vào ngực anh. Anh đã bảo em nghỉ học rồi mà. Anh đâu có thiếu tiền mà để em cực khổ như vậy. Thôi, em muốn đi học ngành mà em yêu thích. Em lì thật đó, muốn đi ăn không? Anh hỏi cô. Thôi, em mệt lắm, không ăn nổi. Với nhìn thức ăn em ngán lắm. Sao có thể được, em không ăn thì sẽ đau dạ dày đấy. Nhưng giờ em không thích ăn. Em muốn ngủ. Cô cáu lên, Uông Khắc Hạo nhăn mặt hơn tuần nay phải sống trong tâm trạng thất thường của Ninh Thanh Vi một. Hôm nay là sinh nhật của Uông Khắc Hạo. Hơn 4 giờ chiều Ninh Thanh Vi làm bánh kem ở phòng bếp. Vừa làm xong thì cô lên phòng để gọi anh hôm nay về sớm. Alo, bảo bối, chồng à, hôm nay anh về nhà sớm được không? Hửm, chắc hơn 7 giờ mới có thể về được. Anh bận ký hợp đồng. Được. Vậy anh ký xong là phải về liền đấy. Em chờ anh. Có việc gì sao bảo bối? Không có gì hết. Chỉ tại rất nhớ anh. Được rồi, anh sẽ về sớm với em. Được. Tạm biệt. Ninh Thanh Vi cúp máy mà trên môi nở nụ cười. Khi nãy bác quản gia có tâm sự với cô rằng Uông Khắc Hạo hơn 10 năm trở lại đây không bao giờ nhớ đến ngày sinh nhật của mình mà chỉ cắm đầu vào công việc. Ninh Thanh Vi nghe vậy mà rất xót trong lòng. Hơn 7 giờ Uông Khắc Hạo đi về khắc viên thì không thấy ai cả. Anh lo lắng đi lên phòng tìm cô. Cạch, chồng yêu sinh nhật vui vẻ. Ninh Thanh Vi trên người mặc nguyên chiếc đầm trắng 2 giây. Cô trang điểm nhẹ nhàng. Cầm bánh kem đi lại gần anh. Uông Khắc Hạo nở nụ cười hạnh phúc ôm lấy eo cô. Bảo bối em thật là bày nhiều trò. Anh không thích sao? Cô sụ mặt. Thích, rất thích. Mau lại đây ngồi. Ninh Thanh Vi kéo anh lại sofa ở phòng ngủ ngồi xuống. Chồng anh mau cầu nguyện và thổi nến đi. Bánh kem là tự tay em làm đó. Được. Uông Khắc Hạo cong môi cười rồi cũng nhắm mắt lại cầu nguyện và thổi nến. Hạo, anh cầu nguyện gì vậy? Cô nghiêng đầu hỏi anh. Không phải không được nói ra sao? Anh nhéo mũi cô. Nói nhỏ cho em nghe đi. Cô kê tai sát vào người anh. Anh mong là có thể cưới thêm vợ hai. Vừa cười vừa nói. Uông Khắc Hạo, anh chết chắc rồi. Cô đánh túi bụi vào người anh. Bảo bối anh đùa thôi. Anh ước là chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế này. Anh ôm cô lại. Anh lúc nào cũng đùa với em. Cô nhéo vào ngực anh. Bảo bối, bánh kem là tự tay em làm sao? Có ăn được không vậy? Uông Khắc Hạo, anh lại nữa rồi. Em giận anh thật đó. Được được, dù có đau bụng anh cũng cam tâm tình nguyện ăn mà. Đau bụng, cô giận dỗi. Bảo bối anh đùa, anh biết em nấu ăn rất ngon và thịt em cũng rất ngon. Anh nhìn vào ngực cô. Ê ê, anh đừng nhìn lung tung. Cô lấy tay che ngực lại. Uông Khắc Hạo nhếch môi cười. Dù cô có che cỡ nào thì anh đã quyết tối nay sẽ thịt cô cho bằng được. Ninh Thanh Vi lấy dĩa xúc một miếng bánh kem đưa trước miệng cho anh. Ngon không? Sẽ không có đau bụng đâu. Rất ngon, ngon như thịt em vậy đó. Anh đừng nói mấy cái đó nữa được không? Được, Hạo, em có quà tặng anh đấy. Hửm, lấy em ra làm quà sao? Anh bóp nhẹ mông cô. Đồ biến thái, anh lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó. Ninh Thanh Vi đứng lên đi lại bàn trang điểm lấy chiếc đồng hồ cô mới mua lúc sáng cho anh. Hạo, sau này anh đi làm phải đeo đồng hồ này để mỗi khi nhìn vào nó là phải biết về sớm với em. Cô đi lại ngồi lên đùi anh. Được, sẽ về sớm với em. Anh định hôn vào môi cô nhưng bị cô ngăn lại. Chồng, ăn bánh kem đã. Em ăn đi. Anh lấy dĩa rồi đút cô ăn. Anh chê. Cô vừa ăn vừa hỏi. Không phải. Uông Khắc Hạo đút bánh kem vào miệng cô rồi chiếm lấy môi cô. Ninh Thanh Vi trợn ngược mắt khi trong miệng mình toàn là bánh kem. ăn như vậy sẽ ngon hơn nhiều. Anh lấy bánh kem từ trong miệng của cô ra ăn. Ai mà ăn như vậy? Ngọt thật, chắc là có dính nước bọt của em nên vậy. Anh thật là... Uông Khắc Hạo chịu không nổi với vẻ đáng yêu của Ninh Thanh Vi liền đè cô xuống sofa hôn ngấu nghiến. Cô đẩy anh ra. Vi, hôm nay là sinh nhật anh đấy. Anh bắt đầu làm nũng với cô. Khắc Hạo, nếu anh uống được 10 ly rượu liền một lúc thì hôm nay anh muốn làm gì cũng được. Cô câu cổ anh nói. Uông Khắc Hạo nghe cô nói mà mắt sáng rỡ. 10 ly rượu đối với anh quá dễ dàng. Được, cái này là em nói đấy. Không được nuốt lời cũng không được xin tha. Tất nhiên, cô nhướn mày. Ninh Thanh Vi ngồi dậy đi lấy chai rượu cô đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi rót ra ly. Mọi người theo dõi, like và vote cho Kỳ nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Mọi người cứ để lại bình luận, mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm. Cách chương.